Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1918. Chương 1918. Suy đoán. Đương nhiên, mối liên hệ này cũng không phải là rất mãnh liệt. So với lúc trước, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau thời điểm, muốn lộ ra yếu ớt nhiều. Có thể mối liên hệ này bên trong ba động lại hết sức rõ ràng. Tháp chủ, trước đó nói sức chấn động kia lại xuất hiện, càng thêm mãnh liệt. Bạch Vũ Triết âm thầm cho Gia Cát Phi Vân truyền âm nói. Chuyện này xác thực rất kỳ quái, nhưng là có thể cùng ngươi sinh ra ba động. Đây là chuyện tốt, ngươi có thể nói rõ được sở cái này ba động nơi phát ra sao? Gia Cát Phi Vân đối điểm ấy rất xem trọng, nếu như lợi dụng tốt, thứ này để Bạch Vũ Triết đạt được khả năng sẽ lớn hơn một chút. Đây cũng là người khác đều không có ưu thế. Loại kia trong mơ hồ liên hệ, tại dẫn động trong cơ thể ta lực lượng, trong lúc nhất thời rất khó phân biệt rõ ràng. Bạch Vũ Triết lúc này như cũ tại tỉ mỉ cảm thụ được kia ba động, nhưng tựa như hắn nói tới như vậy, chính là dẫn động hắn lực lượng, nguyên lực, cho nên hắn trong lúc nhất thời không có cách nào đi phân biệt ra được. Đến cùng là phương diện kia đưa tới. Gia Cát Phi Vân có chút trầm ngưng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau đó, mới hồi âm nói, ngươi nguyên lực đặc chất, đơn giản chính là cửu kiếp thánh thể cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết, chỗ dung hợp. Mà lại hẳn là thiên cấp công pháp chiếm được điểm số khá lớn một số. Nếu như là cửu kiếp thánh thể dẫn động, đó chính là liên quan đến tại hủy diệt, hoặc là lôi điện loại hình thần khí. Nếu như là Long Phá Cửu Thiên Quyết dẫn động, mặc dù cũng có lôi thuộc tính, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ, vậy cũng chỉ có thể là cùng long khí có liên quan thần khí. 18 thần khí bên trong, phù hợp lực lượng hủy diệt thần khí, xếp hạng thứ nhất Trảm Thiên, thứ 6 Tử Lân Thương miễn cưỡng xem như thuộc về lôi điện phương diện thần khí. Chỉ có xếp hạng 17 Phong Lôi Kiếm, dựa theo dị tượng biểu hiện ra ngoài cảnh tượng đến xem, căn bản không thể nào là phương diện này thần khí, mà lại cường độ không phải chỉ là xếp hạng 17 thần khí. Còn lại chính là cùng long khí có liên quan thần khí. Xếp hạng thứ 4 Song Long Kiếm ở ta nơi này, đệ cửu ma long roi mang theo hắc ám lực lượng, không phù hợp. 15 Viêm Long Đao tại sư phụ ngươi kia, cũng mang theo hỏa thuộc tính. 14 Huyền Long Thần Cung có lẽ phù hợp, nhưng không dám hứa chắc có hay không mạnh như vậy khí chàng. Kia cuối cùng còn lại, cũng chỉ có xếp hạng đệ nhị Cửu Long Đỉnh. Không thể không nói, thân là cường giả tuyệt thế Gia Cát Phi Vân, tri thức lượng thực tế quá phong phú. Có lẽ Bạch Vũ Triết cũng biết 18 thần khí danh tự, nhưng hắn tuyệt đối không hiểu cặn kẽ như vậy. Mà lại, đi qua Gia Cát Phi Vân cái này bài trừ phương pháp sau đó, còn lại khả năng lớn nhất, thế mà là Cửu Long Đỉnh. Cửu Long Đỉnh chính là xếp hạng đệ nhị thần khí, mà lại không phải chiến đấu dùng binh khí. Có thể kiện thần khí này đối với luyện đan sư hoặc là chú khí sư đến nói, nhưng thật ra là chân chính đệ nhất thần khí. Không sai, Cửu Long Đỉnh chẳng những có thể dùng luyện đan, đồng dạng có thể đúc khí. Vô luận là phương diện kia, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nó phí tổn, nghe nói còn tại đệ nhất thần khí Trảm Thiên phía trên. Bởi vì dùng tài nhiều lắm, chỉ là chất liệu phương diện so với Trảm Thiên hơi có không bằng mà thôi. Nếu thật là Cửu Long Đỉnh, vậy chúng ta liền càng muốn nắm bắt tới tay. Gia Cát Phi Vân nói như thế một câu, ánh mắt càng thêm lửa nóng. 18 thần khí, tăng thêm Bạch Vũ Triết Thanh Hồng Thương nên tính là 19 thần khí. Bây giờ để Gia Cát Phi Vân cảm thấy hữu dụng nhất, chính là Cửu Long Đỉnh. Cái khác thần khí tăng lên đều là cá nhân thực lực. Nếu như là Cửu Long Đỉnh, như vậy tăng lên chính là bên người tất cả mọi người thực lực. mà lại là người khác không cách nào tước đoạt thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ ưu tú luyện đan sư, chú khí sư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN